Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440. Bốn hải chi chủ, sơn hải giới nhân gian, nam hải gần biển chi địa bình minh sương mù tràn ngập. Bầu trời phần dưới cùng hơi trắng bệch, nhưng là cả mặt biển như cũ bao phủ ở trong đêm tối. Trong sương mù mơ hồ có tiên đảo như ảnh như hiện. Một đạo nhỏ dài bạch hồng giống như một cánh cửa phi mở rộng ra. Hai bóng người liền rơi vào cái này Nam Hải chi địa. Trương Hạc Minh nhìn về phía cái này mịt mờ Nam Hải. Sóng rượt dây, khói mù mờ mịt, biển gió thổi một cái qua. Sương mù kia giống như vân hà phun trào, biến ảo kéo dài thành đủ loại hình dáng. Trương Hạc Minh không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới Trương Hạc Minh ta lại một ngày kia, lại lần nữa trở lại nhân gian này rồi. Nhìn bầu trời ngôi sao đầy trời, bấm ngón tay tính toán, này đất chính là Nam Hải rồi, đi Tây Bắc cách đó không xa, chắc là Nam Châu, năm đó ta cùng Phong Đô, đám người Cổ Ích còn đi ngang qua nơi đây. Không nghĩ tới trong nhấp nháy chính là Thương Hải Tang Điền. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Trương Hạc Minh nhìn về phía Thường Đức. Thường huynh ngươi có nhớ có bao nhiêu năm tháng, chưa từng đi tới nhân gian này rồi. Trước có từng lội qua cái này Nam Hải. Thường Đức lắc đầu một cái. Ta mới vào Sơn Hải thời điểm, liền rơi vào Đông Châu Bắc nghèo khổ mà. Sau làm trăm năm hoang cổ Sơn Thần, còn chưa bao giờ bước ra qua Đông Châu. Cái này Nam Hải ta vẫn là lần đầu tiên tới. Trương Hạc Minh thở dài. Cũng đúng, chúng ta ngày xưa tung hoành Sơn Hải thời điểm. Cái này Đông Nam Tây Bắc bốn phía đều là man hoang chi vực. Bây giờ cảnh còn người mất, cũng không có gì để nhìn. Than thở một phen sau, Trương Hạc Minh cũng nói lên chính sự. Bây giờ trở lại cái này dương thế nhân gian, hai người chúng ta là đi trước đi Nam Châu, Đông Châu, tìm kiếm một chỗ bảo địa độ kiếp viên mãn tự thân. Vẫn là bôn ba tứ phương, tìm kiếm có thể trở thành tứ hải chi chủ chi nhân. Thường Đức đứng ở bầu trời đêm mặt biển trong, mây mù, suy nghĩ một cái, độ kiếp này cũng không phải là khổ tu liền có thể được việc. Tìm kiếm một chỗ bảo địa cũng không quá mức tác dụng. Người ta đi trước đem thượng giới tức sẽ chọn lựa tứ hải chi chủ tin tức truyền bá ra ngoài. Báo cho có tư cách tranh đoạt cái này thần vị chi nhân. Mở ra cái này tứ hải có chủ phong thần đại thế. Trước tiên đem cái này công đức bắt vào tay lại nói. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Có đạo lý. Trước đem cái này dễ dàng nhất vào tay đại công đức bắt vào tay lại nói. Cái này có thể quan hệ đến hai người chúng ta có hay không có thể phong đến một cái tinh thần. Thần vị, hai người tiếp theo suy nghĩ nổi lên có thể tranh đoạt tứ hải chi chủ này. Bất quá bấm ngón tay tính toán. Cõi đời này có tư cách tranh đoạt cái này thần vị. Coi là thật còn không có mấy người. Tứ hải chi chủ. Thống ngự ngàn tỷ thủy tộc, hạ giới tư vũ chi thần, trông coi tứ phương hải nhãn, có thể trở thành tứ hải chi chủ, đệ nhất nhất định phải chuyển tu thần đạo, nắm giữ dẫn động lôi kiếp, độ kiếp hóa tiên năng lực, nếu như ngay cả thần tiên đều không thành được, ở đâu ra tư cách tranh đoạt cái này tứ hải chi vị trí của thần. Cái thứ hai phải thống nhất tứ hải. Đến chúng sinh khí vận ra thân. Cái thứ ba yêu cầu thượng giới thụ thiên đình sắc phong. Đến thiên đình thần chiếu sắc lệnh mới coi như là chân chính thiên đình thần tiên. Một thuyết này xong, hai người đều nhíu mày lên. Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút, tứ hải chi chủ này thần vị cũng coi là thần tiên bên trong quyền bính rất nặng thần vị. Đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể ngồi. Trương Hạc Minh mở miệng nói. Ải thứ nhất cái này liền trực tiếp quét đi không biết bao nhiêu người. Cái này có tư cách đưa thần tiên lôi kiếp thần linh. cơ hồ đều tại âm thế minh thổ. Cái này bên trong dương thế sợ rằng không tìm được mấy cái. Có lẽ chỉ có thể tìm người chuyển tu thần đạo rồi. Hai người chúng ta đi đều là con đường này. Cũng hiểu được như thế nào dẫn động thần tiên lôi kiếp. Ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Thường Đức gật đầu một cái. Có thể thống đông nam tây bắc tứ hải. Đến chúng sinh khí vận ra thân. Hương khói ngưng tụ. Thần đạo con đường tu hành cực kỳ nhanh chóng. Thần đạo không thể so với tiên đạo. Duy nhất khó khăn chính là cái này thần vị trống chỗ. Không có trời đình sắc phong. Liền không vào được thần tiên tịch, như cũ coi như là hương khói chi thần, mà không phải là thần tiên hưởng thụ thiên địa quy tắc cung phụng. Bây giờ tứ hải chi chủ này vị, trí trống chỗ, quyền bính rất nặng, thần phẩm cao quý, chắc hẳn nguyện ý chuyển tu thần đạo chi nhân còn là không ít. Hai người nói xong không tiếp tục, nhìn về phía xa xa Nam Châu chi địa. Mà là nhìn về Nam Hải chỗ sâu. Nam Hải thuộc về Giao Nhân Quốc. Giao Nhân nữ quân thống ngự toàn bộ Nam Hải ngàn tỷ thủy tộc sinh linh. Hai người chúng ta có lẽ hẳn là đi viếng thăm một cái hắn. Cũng được, ngày xưa thế hệ đầu tiên Giao Nhân Quốc nữ quân cùng ta. Cổ Ích, Phong Đô mấy người có chút nhân duyên. Thậm chí cái kia Phong Đô Thanh Đồng Đăng. Đều là ngày xưa thế hệ đầu tiên Giao Nhân nữ quân tặng cho. Lần này cũng đi viếng thăm một cái cố nhân sau. Hai vị dắt tay xuyên qua mênh mông mây mù. Hóa quang chui lên biển mây. Hướng về Nam Hải chỗ sâu mà đi. Nam Hải mênh mông. Dù là lấy hai người pháp lực thần thông. Cũng bay mấy ngày mới tiến vào Nam Hải chỗ sâu. Tiến vào cái kia Giao Nhân Quốc Long Tiêu Cung. Giao Nhân Quốc tự man hoang thời đại thượng cổ lọt vào hiện tại chưa bao giờ đoạn tuyệt qua truyền. Thừa, không giống cái kia Đông Hải Long Cung. Long Tiêu Cung thoạt nhìn so cái kia Đông Hải Long Cung càng hoa lệ xa quý. Quả thật là gọi là vô cùng xa xỉ cực dục. Ở ngoài Long Tiêu Cung kéo dài mấy ngàn dặm toàn bộ là thủy tinh san hô. Kết bè kết đội xinh đẹp giao nhân chơi đùa ở trong đó. Bảo thạch khảm nạm cổ tháp kéo dài tại bên trong đáy biển. Cách mỗi mười mấy dặm liền có thể nhìn thấy một mảnh giao nhân thôn. To lớn rùa thần tự do ở đáy biển. Dài đến mấy trăm mét biển cá lớn thỉnh thoảng theo màu xanh ra trời đáy biển trả ra mặt biển. Long Tiêu Cung toàn thể lấy sáng sủa tinh chế tạo. Linh Ngọc Phô Địa toàn thể luyện thành một cái tổ hợp pháp bảo. Đại trận thậm chí cùng ra khỏi biển mặt. Tại trên mặt biển ngưng tụ ra ảo ảnh ảo ảnh. Trong cung lấy thiên tinh tinh kim chế tạo thiên tinh đèn tạo thành từng đạo pháp võng. Để cho người có thể khống chế cái này toàn bộ Long Tiêu Cung hết thảy chiều hướng. Toàn bộ đại trận thậm chí bên ngoài mấy ngàn dặm đại địa tin tức truyền đến. Cái khác đủ loại bảo vật càng là vô tận kỳ sồ. Dù là lấy Trương Hạc Minh cùng Thường Đức hai người loại này thấy đủ loại thông thiên pháp bảo, tiên khí, thần khí, thậm chí cái kia trời âm u tử thanh đồng thần điện, trấn áp toàn bộ âm thế u minh quỷ môn quan, cũng là thường xuyên xuất nhập, nhưng là cũng chưa từng thấy loại chiến trận này, không phải là thán phục bảo vật này quý trọng, mà là nhiều. Nhiều cùng núi cùng biển chẳng qua là để cho hai người thất vọng chính là khu vực này Giao Nhân Quốc nữ quân mới kế vị không lâu. Mới bước lên trường sinh cảnh, tu vi không tính là thâm hậu, chỉ có thể gọi là có tiềm lực. Hai người báo cho đời mới Giao Nhân Quốc nữ quân, hắn hai người phi thăng lên giới viếng thăm Thái Bạch Tinh Quân. Biết được Tứ Hải Chi Chủ sắp xuất hiện. Giao Nhân Quốc coi như thống ngự Nam Hải thế lực là có sức mạnh nhất tranh đoạt cái này thần vị chi nhân. Long Tiêu Cung từ trên xuống dưới đều là tin tức này rung động. Giao Nhân Quốc nữ quân nắm con cháu vãn bối lễ phép. Hy vọng hai vị thần quân giúp nàng Giao Nhân Quốc tại trận này đại thế bên trong. Tranh đoạt xuống cái này Nam Hải chi chủ thần vị. Hai người đương nhiên đáp ứng. này tới vốn chính là vì giúp người leo lên vị trí của Tứ Hải chi chủ này, kiếm lấy công đức, cộng thêm là cố nhân sau, tự nhiên không có không nói. Dù sao cái này Nam Hải đã nhất thống, trừ đời mới giao nhân quốc nữ quân tu vi không tính là thâm hậu ở ngoài, không nhìn ra cái này Nam Hải chi chủ có bất kỳ sa sút độ khả thi. Nhẹ nhàng thoải mái kiếm lấy một phần đại công đức, hai người làm khách Long Tiêu Cung, làm cho cả Nam Hải đều hơi khiếp sợ. Nam Hải bên trong tán tu rối rít theo các phe chạy tới, bái kiến hai vị này uy danh hiển hách lên cổ tu sĩ cùng âm ti trọng thần. Biết được hai người trải qua hai lần lôi kiếp, hơn nữa trải qua thượng giới sau, rối rít xưng là thần quân. Hai người rời đi sau, Nam Hải các phe đảo thần thủy thần cũng rối rít đi Long Tiêu Cung. Phảng phất toàn bộ Nam Hải đều bắt đầu cái gì động tác lớn. Được qua Nam Hải sau, hai người lại tiếp lấy đi đến Đông Hải. Lần này cái kia mới đảm nhiệm Đông Hải Long Vương thừa thế xông lên truyền kỳ kinh lịch không để cho hai người thán phục. Nhưng là Đông Hải Long Vương ba nữ phù gia lại để cho hai người cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Phong Đô lại sẽ nhận lấy đệ tử. Đây chính là trước cho tới bây giờ không có qua sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, Phong Đô chứng thành lục địa chân tiên, phi thăng sắp tới, muốn ở nhân gian lưu lại đạo thống cũng thuộc về bình thường. Cái này có thể không khác nào bọn họ ngày xưa lưu lại đạo thống. Một môn cân nhắc trên vạn đệ tử, truyền không biết bao nhiêu thay mặt, tự nhiên không có chuyện gì ngạc nhiên. Đây chính là Phong Đô đệ tử thân truyền duy nhất, độc miêu một cây, hai người tự nhiên cũng yêu ai yêu tất cả, yêu thích chí cực. Tại Đông Hải Long Cung dừng lại nửa tháng, trừ đem Tứ Hải chi chủ sắp xuất thế tin tức mang tới bên ngoài, đồng thời đã truyền xuống không ít pháp thuật, thậm chí còn để lại mấy món pháp bảo cho long nữ kia phù gia. Mới rời khỏi Đông Hải, hai người chuẩn bị xuyên qua Đông Châu, hướng về cái kia trong Tứ Hải rét lạnh nhất quỷ dị Bắc Minh mà đi. Đồng thời nguyên bản chính là tu hành thần đạo, như cũ còn thân mang Lê Sông Long Vương thần vị Đông Hải Long Vương, cũng mượn hai người lưu lại đủ loại thần đạo bí thuật bắt đầu tu hành. Toàn bộ Đông Hải cùng Nam Hải, theo nguyên bản bình tĩnh dưới tình huống, biến thành trở nên đủ loại phong vân dũng động. Không bao lâu không ít Đông Hải thủy tộc, thiên yêu thế gia đều biết, thượng giới cần phải sắc phong Tứ Hải chi thần. Đây cũng không phải là trước đây âm ti chi thần, sơn thần nước chủ có thể so sánh, mà là chân chính thiên đình thần tiên vị trí, trông coi nhân gian Tứ Hải. Chúa tể nước mưa, tiếng sấm, nạn lụt, sóng biển dâng, sóng thần chờ quyền bính thần vị. Đồng thời, Đông Châu bên trên Linh Xu Sơn gió đen ngưng tụ gào thét. Chu vi không biết bao nhiêu dặm toàn bộ hóa thành màu đen. Một vị đạo nhân nâng lên ngũ thải tường vân ngồi ngay ngắn ở đen trong gió. Mặc cho gió kia đem tường vân phai mờ, thân hình ăn mòn. Sau đó lại không ngừng sống lại, mà dưới núi Linh Xu Sơn tất cả đệ tử tất cả từng cái ngước nhìn bọn họ tổ sư độ kiếp. Đồng thời tại đỉnh núi núi cao chót vót thần cung bên trên, một cái quần áo trắng đạo nhân cũng ở chỗ này xem chừng cổ ích độ kiếp. Lãnh hội cái này tam tai lục kiếp tiên nhân kiếp cân nhắc có hay không tồn tại vấn đề gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.